Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 282, chương 1, nhà đầu quê mùa ăn cô. 10 năm phía sau Konoha, tỷ phu, đồ ngu cậu em vợ Senju Nawaki một hồi chạy chậm, chạy đến Si Phong bên người, thở hỗn hển nói, ta cuối cùng coi là bắt được ngươi, tỷ phu. Lúc này đây mời không gì sánh được dạy ta một cái cường hãn nhẫn thuật. Xin nhờ, ta không thể thua cho Uchiha Fugaku tên khốn kia. Hắn nói, bắt lại Si Phong ống tay áo, mang theo một tia hàm hậu mặt bên trên lộ ra kỳ vọng. Không phải nói để ngươi tỉ tỉ tới dạy ngươi sao? Ta không thu học sinh nam. Si Phong đào đào lỗ tai, mãn bất tại ý nói. Hoặc là ngươi trực tiếp đi tìm Sarutobi chính là Konoha bàn về nhẫn thuật. Người nào không biết hắn ninja bác sĩ đại danh. Đi thôi. Đừng tới phiền ta. Nhưng là hắn dạy ta không học được a. Senju Nawaki mặt đầy nước mắt. Hai mắt đẫm lệ uông uông nhìn Si Phong. Hàm hậu mặt cộng thêm bộ biểu tình này. Ngược lại làm cho một loại cảm giác buồn nôn. Hắn một chữ một cái lên án nói. Tất cả mọi người nói hắn là ninja bác sĩ. Nhẫn thuật phương diện giỏi vô cùng. Có thể là vấn đề hắn dạy ta đa trọng ảnh phân thân thuật ta hoàn toàn không hiểu. Còn có cái gì shuriken ảnh phân thân thuật, thổ độn, thủy độn gì gì đó. Hoàn toàn không hiểu a. Đó là ngươi đần. Si Phong kém chút không nhịn được. Trực tiếp đại mắng hắn một trận. Cái này Senju Nawaki đâu? Nói như thế nào đây? Đầu dường như không dễ dùng lắm. Không phải nói hắn xy có cái gì tạm được địa phương, mà là nói hắn ngộ tính phương diện thật sự là thể thuật ngược lại không tệ. Mặc dù là bị Sunet bức ra, đơn thuần thể thuật cộng thêm loạn thất bát tao lúc linh lúc mất linh nhẫn thuật, ảo thuật, hắn lại nhưng đã là tinh anh trung nhẫn, làm cho một loại trong đầu đều là bắp thịt ảo giác. Chakra khống chế cũng là kém cỏi. Cùng Sunet hoàn toàn không thể so sánh. Học tập nhẫn thuật, tầm thường hạ nhẫn dùng cấp nhẫn thuật, cho hắn thời gian 3 tháng. Cái này tinh anh trung nhẫn đại khái có thể học được sơ bộ như thế nào phóng thích. Ngộ tính không bằng trò A có hay không? Đã từng Si Phong còn hoài nghi hai người là không phải cha ruột mẹ ruột xanh. Lén lén cầm hai người tế bào tiến hành giám định qua đâu? Người đi tìm ngươi tỷ A. Để cho nàng dạy ngươi quái lực. Ma Cham. A. Si Phong bất động thanh sắc tránh ra khỏi tay hắn nói. Ta còn có chuyện đâu. Nhưng là. Tỷ của ta không ở A. Ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Tỷ phu. Ngươi biết không? Nawaki hai mắt đẫm lệ uông uông ngẩng đầu nói. Si Phong cũng là bỗng nhiên lúng túng dừng bước chân lại. Cái kia. Chị ngươi. Còn có Minai. Mikoto. Conan các nàng bị xe đụng phải, bị trọng thương, bị xe đụng phải. Senju Nawaki trừng lớn con mắt, có thể đem ta lão kia tỷ đều vỡ thành trọng thương xe. Đại danh xe châu, không đúng, không có nghe có cái nào đại danh qua đây a. Đại danh xe châu, được xưng tốc độ chạy trốn vượt lên trước tuấn mã, cả người lực lượng vượt lên trước cự hùng, xông tới lực vượt lên trước dã chư. Là nghiêu trong chiến đấu nghiêu. Si Phong con mắt nhếch lên. Dùng một loại. Biểu tình nói. Không phải. Là một gã lão hán đẩy xe. Bởi vì. Này chiếc không ai có thể ngăn cản xe. Đụng Sunet. Minai. Mikoto. Conan. Kusina các loại. Chờ. Dồn dập trọng thương tần tử. Chỉ có thể hô to một tiếng ô hô tiếc thay. Toàn bộ vô lực tê liệt ngã xuống. Kỳ quái là. Chiếc xe kia một bên trùng kích, bình thường còn có thể thần kỳ phát sinh, dơ dơ dơ thanh âm. Thực sự là thế gian vạn vật không thiếu cái lạ. Lão hán đẩy xe, khó có được cái kia lão hán là vượt qua ảnh cấp cao thủ hay sao? Nawaki vẻ mặt mộng bức, có thể đem đám này thấp nhất cũng là thượng nhẫn các nữ nhân toàn bộ vỡ thành trọng thương. Tên này lão hán nhất định là cao thủ. Ân. Nawaki tâm lý chính là muốn như vậy. Tỷ phu, ta đây phải đi điều tra toàn bộ Konoha. Nhất định phải để cho tên này nguồn gốc không rõ lão hán bộc lộ ra thân phận của hắn tới. Đồ ngu cậu em vợ một tiếng hô to. Không chút do dự nhảy lên thật cao. Dĩ nhiên có thực lực như thế nhân vật đi tới Konoha. Chúng ta Konoha lại hoàn toàn không biết. Tất nhiên là đối với chúng ta Konoha mưu đồ gây rối. Thân ta là Senju nhất tộc, thì không phải bên cạnh vay. Hắn khuôn mặt kiên nghị, mang theo một cỗ dứt khoát. Như vậy không biết chân tướng lão hán. Ta Senju Nawaki tới gặp gỡ ngươi. Si Phong cứ như vậy nhìn cậu em vợ như thế chạy xa. Trầm mặc một hồi, yên lặng lắc đầu. Ai? Senju nhất tộc, không chừng có hy vọng. Si Phong nói với hắn giống nhau. Hắn đích xác là có chuyện. Năm nay, là Anko tốt nghiệp năm. Làm Mitarashi nhất tộc tiểu công chúa. Mitarashi bộ tộc triển khai thịnh đại tốt nghiệp sẽ. Đồng thời, còn có một chút mục đích khác. Anko, kế tiếp cái kia vị đại nhân vật. Người phải cùng hắn đả hảo chiêu hô. Tuyệt đối không thể rơi phân. Mitarashi bộ tộc tộc trưởng. Mitarashi thương thật nghiêm túc dặn dò. Cái này liên quan đến chúng ta Mitarashi nhất tộc tương lai. Người biết không? Đã biết. Anko dùng thật nhanh giọng nói liên tục nói ba bên. Không nhịn được nói. Cha, người có thể hay không đừng như thế lời nói nhảm. Ta lại không phải tiểu hài tử. Người thật sự không phải tiểu hài tử. Tiểu hài tử đều so với ngươi để cho ta bớt lo. Nhìn Anko bộ kia không nhịn được dáng vẻ. Mitarashi thương thật miệng hơi giật giật. Không có nói ra. Thế nhưng hắn còn là có chút lo lắng nói. Nhớ kỹ. Anko. Muôn ngàn lần không thể làm cái gì thất thố sự tình. Ngươi hiểu không? Phải. Anko khuôn mặt sốt ruột. Cũng không biết là tên khốn kia. Cái giá so với Orochimaru đại nhân còn muốn lớn hơn. Konoha a, tổng có loại này ký sinh trùng. Ỷ vào tổ tông công tích. Còn tới chỗ lộ vẻ tự cao tự đại. Mitarashi thương thật miệng lần nữa giật giật. Hắn thật là so với Orochimaru mạnh mẽ vô số lần a. Thế nhưng những lời này hắn căn bản không thể nói ra miệng. Bởi vì Mitarashi bộ tộc là Orochimaru nước phụ thuộc. Tộc trưởng Mitarashi thương thật càng là Orochimaru bộ hạ trực thuộc. Người khác nói như thế nào không có việc gì. Tự đi ra đó là dạng gì a? Nói chung, người cẩn thận một chút. Hắn lần nữa dặn dò. Mà ở cái này phụ thân. Nữ nhi không ngừng qua lại không yên lòng giao thoa bên trong. Si Phong đi tới Mitarashi đại môn. Bái kiến đại nhân. Mitarashi thương thật mang theo Anko. Lập tức đi bái kiến. Bái kiến đại nhân. Anko cũng là chắp tay. Bất quá mang trên mặt rõ ràng không phục. Cái kia hai cái tràn đầy ý chí chiến đấu trong mắt nhìn chòng chọc vào Si Phong cái kia trẻ tuổi quá. Phận mặt, liền là tiểu bạch kiểm. Chính là so với Orochimaru đại nhân cái giá còn lớn hơn cái kia. Thuần túy một cái tiểu bạch kiểm a. Hảo một cái tràn ngập ý chí chiến đấu nha đầu quê mùa. Si Phong tự nhiên thấy được Anko ánh mắt. Cũng nhìn ra được của nàng tiểu tính khí. Thế nhưng chợt, Si Phong chớp mắt. Lộ ra một cái thú vị nhãn thần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.